Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, chương 2336, đều là người ép. 4. Càng, độc cô diễn, hai người chúng ta trước chuẩn bị, chờ đợi Liễu Tử Đạo ba người cùng Tô Trần liều mạng. Phàm là Tô Trần chỉ cần bị thương, hai người chúng ta liền động thủ. Đem Tô Trần cái này rác rưởi diệt sát. Thương qua thiên cho độc cô diễn truyền âm rồi. Hắn cũng là thật quá kiêng kỵ Tô Trần. Nhất là Tô Trần thái độ. Cho nên, ra vẻ đáng thương rồi. Nhưng lòng dạ cỗ kia oán hận. Nhưng là bạo tăng tới cực điểm. Phàm là tiếp xuống Tô Trần biểu hiện ra một điểm thụ thương. Không địch lại, hoặc là thoát lực loại hình. Hắn nhất định phải liều lĩnh diệt sát Tô Trần, đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Độc cô diễn nhẹ gật đầu, thương qua thiên cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Xem ra, chỉ có trông cậy vào chính chúng ta, đều không cần bất kỳ lưu thủ, đều liều mạng đi, bằng không, hôm nay, chính là của chúng ta tử kỳ. Liễu Tử Đạo nói khẽ với Tùy Bại cùng Ngô Thôn nói. Nói xong. Liễu Tử Đạo đột ngột quát, Tô Trần, chết đi cho ta, như vậy trong nháy mắt, rõ ràng, Liễu Tử Đạo khí tức trên thân, vậy mà bắt đầu điên cuồng tăng vọt, bùng cháy, hắn tại bùng cháy tinh huyết, khí tức của hắn, trong nháy mắt, thì đến được chí tôn hoàng cực cảnh ba tầng hậu kỳ thậm chí hậu kỳ trình độ. Hống hống hống hống, Ngô Thôn. Lại một lần hóa thành thượng cổ thánh xí đại bằng. Cái kia khổng lồ, kinh thiên động địa, che khuất bầu trời thân thể. Lại xuất hiện, dập dờn ở trên không. Lần này, thánh xí đại bằng toàn thân trên dưới. Đều tại thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Nóng bỏng đến rồi không thể thở nổi trình độ. Trên không bầu trời, đều giống như là bị đốt lên. Toàn bộ bầu trời đều tại sôi trào. Kia thượng cổ thánh xí đại bằng hai mắt. Đều là hỏa diễm sắc. Ngô Thôn cũng thiêu đốt tinh huyết. Lần này, bản thể của hắn tăng vọt đến khoảng 5.000 mét. Phía trước mới là 3.000 mét. Lần này tăng vọt hoàn toàn là bởi vì bùng cháy tinh huyết mang tới. Bùng cháy tinh huyết tác dụng phụ rất lớn. Có lẽ... phải cần các loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo, phối hợp thêm vạn năm thậm chí càng lâu thời gian, mới có thể miễn cưỡng khôi phục. Có thể giờ phút này, không cháy đốt tinh huyết, không liều mạng, liền được bị Tô Trần phế đi đan điền a. Ao ao ao, Ngô Thôn thời khắc này khí tức, cũng đạt tới chí tôn hoàng cực cảnh ba tầng trung hậu kỳ. Giống như là một đạo trời xanh phía trên sông Dung Nham đang gầm thét. Quá đáng sợ rồi. Tùy Bại, đồng dạng bùng cháy máu tươi. Bất quá, máu tươi của hắn đang thiêu đốt về sau. Tất cả đều trào vào đến rồi trong tay hắn nhánh cây kia bên trên. Nhánh cây kia trở nên quỷ dị, phiêu miểu, kiếm ý thông thấu. Tùy Bại sắc mặt tái nhợt cùng mặt chết đồng dạng. Nhưng, hắn giờ phút này, rõ ràng là một loại bình tĩnh, tựa hồ, cả người cùng trong tay nhánh cây dung hợp ở cùng nhau. Thành một thanh kiếm, một thanh giết người kiếm, sau một khắc, kiếm hải vân thương, Liễu Tử Đạo đột nhiên ngẩng đầu. Đối với Tô Trần chính là một kiếm, hắn một kiếm, rất quỷ dị, kiếm, biển, mây, thương, bốn chữ dập dờn ở trên không. Đột nhiên trực tiếp ngưng tụ, một khắc này, tựa như là có ức vạn đạo kiếm mang, tới, tựa như là có vô cùng vô tận biển gầm, tới, tựa như là giống như mộng ảo vân đào, tới, tựa như là có thương ruộng thời gian trôi qua mất đi lực lượng, tới, bốn loại lực lượng, ngưng tụ ở chung một chỗ, là cực tận thiên hoa lăng lệ, là trời xanh rào sát bạo ngược. Là quỷ dị phiêu miểu linh động, là sống cùng chết ở giữa lựa chọn chìm nổi. Một kiếm ra, một mảnh kia không gian, đều ngưng tụ thành một loại siêu thoát hỗn độn phong bảo chi kiếm. Kiếm mắt đã tập trung vào Tô Trần. Ngàn tỷ năm trước, văn đế tuyệt chiêu, trên không, Phùng Tù tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong là một tia kinh ngạc. Văn Tông cửa trấn võ kỹ, lịch đại, chỉ có Văn Tông tông chủ có thể tu luyện, xem như Văn Tông truyền đến, tương lai Văn Tông tông chủ, Liễu Tử Đạo có thể tu luyện, nằm trong dự liệu, nhưng Liễu Tử Đạo niên kỷ quá nhỏ, không đến 100.000 tuổi, liền có thể thi triển kiếm hải vân thương. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, Liễu Tử Đạo võ đạo thiên phú, quả thực có chút dọa người. Hắn đối với Liễu Tử Đạo đánh giá lại cao mấy phần, đồng thời, hắn ngược lại là có chút bận tâm Tô Trần rồi. Tô Trần tựa hồ quá bá đạo, thậm chí chọc tổ ông vò vẽ, đem ba cái quyết định yêu nghiệt dồn đến sinh tử quyết đường. Như vậy liều mạng, chính Tô Trần cũng không tốt làm a. Đại bằng Phù Diêu Thiên Viêm, đi. Cùng lúc đó, trên không, kia trọn vẹn dài 5.000 mét khổng lồ thượng cổ thánh xí đại bằng. Đột nhiên cúi đầu, há miệng, chính là từ trên trời giáng xuống. Hạo đãng cuồn cuộn, kim sắc vô hạn viêm hỏa. Kia viêm hỏa, hiện ra chất lỏng, cùng màu vàng dung nham. Không có gì khác nhau. Muốn nói khác nhau, chính là cái này đại bằng Phù Diêu Thiên Viêm so với bình thường dung nham muốn nhiệt độ cao không? Chỉ 10 lần, quả là nóng rực, muốn đem toàn bộ thánh viện chỗ ở vị diện đều muốn thiêu đốt rồi. Toàn bộ bầu trời đều trở thành hoàn toàn kim sắc. Thượng cổ thánh xí đại bằng phối hợp thần thông, Phùng Tù càng ngày càng động dung, thậm chí hít sâu một hơi, Phù Diêu Thiên Viêm chỉ có thượng cổ kim xí đại bằng nhất tộc có thể có được. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong chân chính thượng cổ kim xí đại bằng hoàng thất huyết mạch. Còn phải rất tinh khiết cái chủng loại kia, Ngô Thôn vậy mà có được. Cái này, Ngô Thôn lai lịch rất lớn a, đều muốn phản tổ sao? Huyết mạch khủng bố như thế. Tông chủ, cái này đại bằng Phù Diêu Thiên Viêm, vô hạn tới gần nửa bước hỗn độn chí bảo tầng thứ. Đứng sau lưng Phùng Tù, một vị đời thứ nhất trưởng lão ngưng tiếng nói. Đúng a, nửa bước hỗn độn cấp bậc chí bảo hỏa diễm rồi. Thật sự là khoa trương tới cực điểm. Cũng chính là giờ khắc này, thông thần, tùy bại, cũng xuất kiếm, cứ như vậy hai chữ. Một kiếm này, tên là thông thần. Kiếm ra, trên không trên trời cao, vậy mà thoáng cái sinh ra 99 đóa kiếm hoa. Kiếm hoa đoạt khoảng không, giống như 99 tôn kiếm đạo chi thần tại nhìn xuống. Thật là khủng khiếp, kiếm đạo thiên phú, tuổi còn nhỏ đã thông thần rồi, Phùng Tù tự lẩm bẩm, cực kỳ run rẩy. Liễu Tử Đạo, Ngô Thôn, Tùy Bại đều cho hắn khó có thể tưởng tượng kinh hỉ. Ba người này liều mạng đứng lên, quả là khoa trương a. Phía dưới kia mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt đều không có tư duy rồi, nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, liền xem như Thương Qua Thiên cùng Độc Cô Diễn đều ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Thời khắc này Liễu Tử Đạo ba người bạo phát đi ra kinh người chiến lực, để bọn hắn đều hoàn toàn động dung. Liễu Tử Đạo ba người ba chiêu, ngay tại lúc này để cho bọn họ tới tiếp đều rất khó tiếp được a. Liễu Tử Đạo ba người so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn a. Chuyện tốt, Thương Qua Thiên liếm môi một cái, nhìn về hướng Tô Trần, là chờ mong, tiểu tạp chủng, ngươi không phải là vô hạn phách lối sao? Không nên ép người đến tuyệt lộ, hậu quả tới a. Tô Trần, chết đi, tuyệt vọng đi, sám hối đi, đều là ngươi làm cho. Trên không, Ngô Thôn quát ầm lên, Oán Độc quát ầm lên, kích động cực kỳ, hắn cảm thấy, lần này, Tô Trần phải chết. Mặc dù như thế tinh huyết trả giá thiên đại đại giới, có thể chỉ cần có thể hại chết Tô Trần, đáng giá, đều là ngươi buộc chúng ta. Tùy Hải cùng Liễu Tử Đạo cũng là tự lẩm bẩm, hai người đồng dạng cảm thấy Tô Trần sẽ chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.